Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, đệ 1539 chương chính mình sự tình. Chính mình giải quyết, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thay đổi bộ dáng, Hạ Chấn Trung bọn họ đều có chút kinh ngạc, biết nàng cùng Dương gia có thù oán. Cũng cho rằng như vậy tương đối thỏa đáng. Đáng tiếc, Dương gia đối với bổn gia bên này vẫn là tương đối tiểu tâm cẩn thận. Bọn họ ở chỗ này ngây người hơn một tháng, lại không có tra được Dương gia cùng tử thi quan hệ. Mà gần nhất mấy ngày, những cái đó muốn tham gia khoáng thạch đại hội người lục tục tới rồi. Các thành trên đường cái có thể nhìn đến rất nhiều thế lực khác người. Tư Mã U Nguyệt cùng An Lôi đi ở trên đường cái. Tiểu Hy treo ở nàng trên vai lay động, đối chung quanh sự tình đều tò mò thực. Tiểu thư, ngươi mang Tiểu Hy ra tới, sẽ không bị người theo dõi đi. An Lôi có chút không yên tâm mà ni, có biện pháp nào? Tiểu gia hỏa này thật sự ấn không được, Tư Mã U Nguyệt cũng thực bất đắc dĩ. Tiểu Hy căn bản là không muốn ở linh hồn trong tháp. Nếu làm người biết nó thân phận, vậy phiền toái, An Lôi lo lắng nói. Như thế sẽ không, Tư Mã U Nguyệt phía trước làm xích diễm dạy Tiểu Hy như thế nào thu liễm chính. Mình hơi thở. Cho nên chỉ cần nó bất động giận khống chế không được chính mình. Người khác là sẽ không phát hiện nó trên người thái cổ hơi thở. Đến nỗi nó cùng ngũ linh chí tôn giống nhau diện mạo. Trừ bỏ ngày đó nàng mang đi những người đó. Những người khác đều không biết. Mà bọn họ là biết ngũ linh chí tôn lợi hại. Còn không dám đối Tiểu Hy động thủ. Bất quá. Mặc dù sẽ không tiết lộ Tiểu Hy thái cổ linh thú thân phận, nó vẫn như cũ đưa tới phiền toái rất lớn. Tư Mã U Nguyệt nhìn ngăn ở phía trước nữ tử, mặt vô biểu tình hỏi, có chuyện gì sao? Trước mặt nữ tử ăn mặc đỏ thẫm quần áo, trên tay đeo một chuỗi lắc tay thương treo mấy cái lục lạc, nhấc tay nâng đủ sẽ có thanh thúy tiếng vang. Nguyên bản cũng là mỹ nhân một quả, bất quá trên mặt ngạo mạn thật sâu phá hủy nàng mỹ. Đơn Ngọc Hỉ nhìn Tư Mã U Nguyệt trên vai Tiểu Hy, nói, cô nương, người tiểu gia hỏa này hảo đáng yêu, có thể bán cho ta sao? Ngượng ngùng, không bán. Tư Mã U Nguyệt muốn vòng qua nàng hướng phía trước đi, nhưng là đối phương cũng là một bên vượt một bước. Ngươi này chỉ linh thú cũng không có khế ước, bán cho ta ngươi cũng không có tổn thất, ta cho ngươi 50 vạn thượng phẩm tinh thạch, Đơn Ngọc Hỉ nói. Tiểu Hy bởi vì thu liễm hơi thở, liền thực lực cũng cùng nhau che giấu, cho nên người ở bên ngoài xem ra Tiểu Hy chính là một con sủng vật. Nếu là sủng vật, 10 vạn thượng phẩm tinh thạch đều tính quý. Càng không nói 50 vạn, ở một bên người xem ra, Tư Mã U Nguyệt đây là nhặt được đại tiện nghi. Không được, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới, đến nơi đây còn sẽ gặp được cường mua cường bán sự tình. Ân, xác thực nói là đoạt linh thú sự tình. Không được, Đơn Ngọc Hỉ cho rằng Tư Mã U Nguyệt nghe được chính mình khai giá hẳn là thật cao hứng. Nhưng là nàng lại cự tuyệt. Đúng vậy, ta sẽ bán ta linh thú. Vị tiểu thư này, còn xin cho khai. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói. Ngươi cư nhiên cự tuyệt ta thỉnh cầu. Ngươi biết ta là ai sao? Đơn Ngọc Hỉ sửng sốt một chút. Ngay sau đó lạnh mặt hỏi. Không biết. Tư Mã U Nguyệt thực thành thật nói. Đơn Ngọc Hỉ nguyên bản còn tưởng chờ Tư Mã U Nguyệt nói ra chính mình thân phận. Nàng liền hào phóng tỏ vẻ chỉ cần nàng cấp chính mình sủng vật liền hảo. Không nghĩ tới nàng sẽ nói thẳng không biết. Ngươi thật không biết, ta hẳn là biết không? Tư Mã U Nguyệt sau này lui một bước, lại đánh giá một chút Đơn Ngọc Hỷ, lắc đầu, nói, ta thật sự không biết. Đơn Ngọc Hỷ mặt thay đổi lại biến. Một bên nha hoàn chỉ vào Tư Mã U Nguyệt cái mũi nói, tiểu thư nhà ta là Dương gia biểu tiểu thư, nhà ta phu nhân là Dương gia tam nhánh núi tiểu thư, nga. Nguyên lai Dương gia biểu tiểu thư, ta hiện tại đã biết. Tư Mã U Nguyệt ngoài miệng nói thực trịnh trọng, nhưng là ai đều nhìn ra tới nàng kia một bộ ai biết ngươi là ai biểu tình. Đã biết còn không ngoan ngoãn đem ngươi linh sủng giao đi lên. Kia nha hoàn nâng cằm, đôi tay cắm ở bên hông, rất là ngạo mạn, tựa hồ đây là đối Tư Mã U Nguyệt ban ân giống nhau. A, tiểu hy là của ta, ngươi đây là tính toán cường mua cường bán sao? Tư Mã U Nguyệt ôm lấy tiểu hy, này linh sủng ngươi lại không khế ước, ngươi như thế nào có thể chứng minh nó là của ngươi? Đơn Ngọc Hỷ nói, này rõ ràng là ta phía trước đi lạc linh sủng, ngươi nhặt được nó, không trả lại cho ta cũng liền thôi. Hiện tại ta ra 50 vạn là muốn mua trở về. Ngươi thế nhưng còn không muốn. Đơn Ngọc Hỷ thanh âm đề thật sự cao. Người chung quanh đều nhìn lại đây. Biết Đơn Ngọc Hỷ người đối Tư Mã U Nguyệt đầu lấy đồng tình ánh mắt. Bất quá, giống những cái đó từ bên ngoài tới người không quen biết Đơn Ngọc Hỷ, nghe được nàng nói như vậy, đều cảm thấy Tư Mã U Nguyệt thật quá đáng. Tư Mã U Nguyệt đối loại này kiêu căng tiểu thư không có gì hứng thú. Nếu biết Dương gia cùng Tử Thi sự tình chiên ở bên nhau, cũng không tính toán bán Dương gia cái này mặt mũi. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua ngươi như vậy vô sỉ, nàng cười. Nếu quen thuộc nàng người liền biết, mỗi lần nàng như vậy cười liền tỏ vẻ có người sẽ xui xẻo. Ngươi dám mắng tiểu thư nhà ta? Nha hoàn lạnh giọng quát, nếu ngươi nói tiểu gia hỏa này là của ngươi, vậy ngươi lấy qua đi đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, kéo xuống bả vai thương tiểu hy, chiều Đơn Ngọc Hỷ ném qua đi. Linh thú gây ra sự tình, vậy linh thú chính mình đi giải quyết hảo. Đơn Ngọc Hỷ thấy Tư Mã U Nguyệt đơn giản như vậy liền khuất phục, thật cao hứng, không chút nghĩ ngợi liền tiếp được tiểu hy. Mà tiểu hy tới rồi Đơn Ngọc Hỷ trong lòng ngực, ngửi được trên người nàng nùng liệt mùi hương, ghê tởm không được, muốn tránh thoát khai, nhưng là không cần linh lực. Hơn nữa này Đơn Ngọc Hỷ lại là cái luyện thể, nhất thời cũng tránh không khai. Nếu này linh sủng đã cho ngươi, ngươi nhưng đừng lại cuốn lấy ta. Tư Mã U Nguyệt nói xong, xoay người rời đi. Tiểu Hy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt phải đi, cái này sốt ruột, dùng sức tránh ra nàng đôi tay, chiều Tư Mã U Nguyệt chạy đi. Bất quá rời đi thời điểm, một cái tát chụp tới rồi Đơn Ngọc Hỷ trên mặt, trực tiếp đem nàng nửa bên mặt gấp chụp nát. Mọi người đều bị này biến cố sợ ngây người. Vừa mới còn ngoan ngoãn treo ở Tư Mã U Nguyệt trên vai linh sủng, cư nhiên đem một cái luyện thể linh sư mặt cấp chụp nát. Người này vẫn là Đơn gia tiểu thư, 16 châu nổi danh ác bá. A, Đơn Ngọc Hỷ nha hoàn kêu lên, nhìn đến ngã trên mặt đất Đơn Ngọc Hỷ, sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao bây giờ. Mọi người ở nàng tiếng thét chói tai chung phục hồi tinh thần lại, hướng Tư Mã U Nguyệt rời đi phương hướng nhìn đi, lại nhìn không tới nàng người. Một bên trà lâu, lầu hai sát đường phòng thuê, hai người tương đối mà ngồi. Vừa rồi cái kia không cảm giác sai đi, xác thật là thái cổ linh thú hơi thở. Nói như vậy, đã có người khai ra thái cổ linh thú, bất quá không có khế ước, hiện tại thuần thú sư. Nơi nào thuần hóa được thái cổ linh thú, trừ phi linh thú tự động nhận chủ, bằng không nơi nào có thể khế ước. Bất quá, Những cái đó thái cổ linh thú lại như thế nào chịu chủ động nhận chủ? Kỳ thật, những cái đó đại gia tộc là có biện pháp thuần hóa thái cổ linh thú. Chẳng qua này đó đều là kiếm đi nét bút nghiêng, cũng không phải chân chính thuần hóa. Hết chương.